Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 194. Và tập này thì Phong xin phép thu offline, không livestream được ạ. Hiện tại chắc là Phong cũng đã về quê rồi, cái tập này up lên thì anh em nghe thì Phong đã về quê rồi. Và không biết mọi người đã sắm Tết thế nào rồi. Tiến Phong chúc mọi người có những giây phút nữa nghỉ và vui vẻ sắm Tết bên gia đình mình nhá, thật là an toàn, thật là vui vẻ. Và chúng ta sắp đón một cái Tết thật đầm ấm cùng gia đình mình. Và chúng ta đến với tập 194. Hôm nào đọc được thì Phong vẫn sẽ đọc ở trong dịp Tết này nha mọi người nhé. Còn nếu mà nghỉ thì anh em cũng thông cảm, chúng ta vui cái Tết thôi. Ma Tôn, tập 194. Cái từ lôi sầm đang ở trong đại sảnh. Tộc trưởng, gần trăm người trong gia tộc đều bị lâm vào hôn mê, rốt cục nên làm gì bây giờ? Đặc Duy Lạp lo lắng nói. Không ít người trong gia tộc đều đang khóc. Đặc Duy Lạp trở về cũng chính là mang về một đám người trong gia tộc giống nhau đang hôn mê. Cái từ lời sầm cũng nhíu mày phiền não. Được rồi, đừng nói. Cái từ lời sầm khẽ quát. Tình hình của bọn họ ta biết rất rõ, cũng giống như tình trạng của thê tử Lâm Lôi vậy. Bây giờ thê tử Lâm Lôi cũng chưa có biện pháp cứu, những người khác như thế nào có thể cứu chứ? Trên mặt Đặc Duy Lạp cũng tràn đầy ưu tư. Kêu các người trong gia tộc chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái từ lôi sâm nói. Còn may, người trong gia tộc chúng ta đại đa số đều có thần phân thân, mà thê tử của Lâm Lôi cũng chỉ luyện hóa thần, thần cách thần thành thần, ngay cả thần phân thân cũng không có. Bây giờ chết thì chính là chết hoàn toàn. Đặc Duy Lạp gật đầu, thở dài. Hắn chính đã từng thấy địch địa á trúng chiêu và phản ứng của Lâm Lôi. Phòng trừng trong lòng của Lâm Lôi, tính mạng của thê tử hắn so với tính mạng quán còn muốn trọng yếu hơn. Thê tử quán cũng không may là luyện hóa thần cách thành thần. Đặc Duy Lạp, cái từ lôi sâm phân phó. Những người trong gia tộc bị hôn mê, người đi thu xếp ổn thỏa. Phòng trừng trong bọn họ cũng có một ít người là luyện hóa thần cách. Rõ, tộc trưởng, ta sẽ đi thu xếp ổn thỏa tất cả. Đặc Duy Lạp nói. Người lui ra đi. Cái từ lôi sâm nói. Đợi đến khi Đặc Duy Lạp rời đi, ở trên mặt cái từ lôi sâm tràn đầy uể oải. Mấy ngày nay chuyện địch địa á cùng những người trong gia tộc khác hôn mê, hắn vẫn còn là việc nhỏ. Để choán phiền não chính là tin tức của Phổ Tư La mang về. Chẳng lẽ thực sự không có hy vọng sao? Cái từ lôi sâm ngửa đầu, nhắm mắt lại. Ở trên lông mi, nước mắt khẽ chảy, trông giống như là một viên chân châu nhỏ trong suốt vậy. Cái từ lôi sâm hít sâu một hơi, ở trên mặt tất cả uể oải đều biến mất, lại một lần nữa khôi phục sự cương nghị tự tin. Bây giờ, cái từ lôi sâm ánh mắt kiên định. Chỉ có thể hy vọng cho Lâm Lôi sau lưng có Tử Kinh chủ thần. Còn với phụ chủ sau lưng có Huyết Phong chủ thần. Đáng tiếc, phụ chủ cũng không muốn vì gia tộc ta liều mạng. Nếu không, như thế nào mà còn không tới? Lâm Lôi đứng ở ngoài phòng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Gần kỳ hạn 3 tháng, mỗi một ngày, Lâm Lôi đều nhìn về phía bên, hy vọng A Phương Tát Tư kia từ phía trên đại hạp cốc phi xuống tới. Nhưng mà chính là vẫn không thấy tin tức của A Phương Tát Tư. Bảo bối từ phía sau đi tới, nhìn bóng dáng của Lâm Lôi. Bảo bối cũng vì Lâm Lôi cảm thấy khó chịu, mở miệng nói. Lão đại, người yên tâm đi. Bọn họ nói 3 tháng thì cũng chỉ là một số tương đối. Sẽ không vừa vặn chính xác 3 tháng. Bình thường không sai biệt lắm. Phòng trường ngày mai A Phương Tát Tư sẽ đến. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn về phía bối bối có chút gật đầu. Ngày mai nhất định sẽ tới. Lâm Lôi, Lâm Lôi! Một tiếng kêu to từ phía trên truyền đến. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu hướng phía bên trên. Chỉ thấy phía trên có một bóng người đang cực nhanh lao xuống, đồng thời thể hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi nói. Lâm Lôi, A Phương Tát Tư tiên sinh tới rồi, hắn tới rồi. Tới rồi. Đã đợi lâu như vậy. Giờ phút này trong lòng của Lâm Lôi cảm giác được một ngọn lửa phảng phất thiêu đốt bốc lên. Toàn thân da tay lỗ chân lông đều dựng đứng, giống như là dòng điện chạy khắp toàn thân. Người đó đúng là Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng để cho ta tới thông chi cho người. Mau chuẩn bị. Tộc trưởng đang cùng với A Phương Tát Tử tiên sinh lập tức lại đây liền. Gia Duy trưởng lão ở trên mặt tràn đầy vui sướng. Lâm Lôi, thề tử ngươi được cứu rồi. Trên mặt Lâm Lôi cũng tràn đầy sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng, Địch Lệ Á được cứu rồi. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu, vọt vào trong phòng. Ở trên giường trong phòng, Địch Lệ Á đang bình tĩnh nằm ở đó, giống như đang ngủ vậy. Ở bên cạnh Địch Lệ Á còn có một cái giường đỏ. Uy Địch đang an tĩnh ngủ say. May mắn là lúc Uy Địch rời đi, Mật Nhĩ Thành đã có thể ăn thức ăn lòng. Địch Lệ Á, vị Á Phương Thát Tử tới, nàng nhất định sẽ tốt thôi. Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Lão đại, bọn họ tới. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Bối Bối. Lâm Lôi ngay lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn về phía bên trên. Chỉ thấy trong sương mù, mấy người bóng người mơ hồ đang bay cực nhanh. Một hồi sau liền hạ xuống, đứng trên mặt đất chính là cái Tiêu Lôi Sơn, Chu Tước tộc trưởng, Khải Tư Thái Nhĩ cùng các trưởng lão. Có hai người không phải là trưởng lão, một người là Phổ Tư La, một người khác là Ngân Phát lão giả, có khuôn mặt hồng nhuận, da tay mềm mại tựa như là trẻ con. Hắn chính là A Phương Tát Tư. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Lâm Lôi, vị chính là A Phương Tát Tư tiên sinh. Cái Tiêu Lôi Sâm cười rộ lên. Vị lão giả Ngân Phát đồng nhăn hướng Lâm Lôi gật đầu. Người chính là Lâm Lôi, thê tử của người đâu? Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh liền nói. A Phương Tát Tư tiên sinh, theo ta. Lập tức quay người đi vào. Một nhóm người tiến vào trong phòng. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi chỉ hướng mấy thê tử của mình. Cậu mong người nhất định cứu thê tử của ta. Được, để ta thử xem. A Phương Tát Tư mỉm cười, lên đi tới trước giường, có chút đứng đó một lúc lâu, sử dụng thần thức điều tra. Vẻ mặt hắn dần dần nghiêm túc hẳn lên. Như thế khiến cho trong lòng của Lâm Lôi cả kinh, là vị A Phương Tát Tư này lập tức vươn tay phải, bàn tay gắn vào ở phía trên đầu của Địch Lệ Á. Khí lưu sương mù màu xanh biếc từ lòng bàn tay A Phương Tát Tư tràn ngập ra, bao trùm đầu của Địch Lệ Á. Nhất thời, cả phòng trong vô cùng yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Lâm Lôi cũng là nín thờ nhìn cảnh tượng này. A Phương Tát Tư ra tay, chắc hẳn đã có phần nắm chắc. Ở trong phòng, một người, một nhóm người đều coi A Phương Tát Tư cứu Địch Lệ Á. Trong đó Lâm Lôi là một người khẩn trương nhất, thậm chí trên trán đều toát ra từng giọt mồ hôi. Thế nhưng Lâm Lôi lại giống như là không phát hiện. Khí lưu màu xanh biếc quanh quẩn, phát ra những âm thanh rất yếu ớt. Sắc mặt của A Phương Tát Tử nghiêm túc đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ khí lưu màu xanh biếc kia đang lượn lờ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, không ngừng dung nhập vào đầu của Địch Lệ Á. Địch Lệ Á tựa hồ thống khổ phát ra âm thanh rất nhỏ, đôi lông mày cũng có chút nhíu lại. Vì âm thanh rất nhỏ đối với Lâm Lôi mà nói giống như là âm thanh tự nhiên, cả người hắn như bị điện giật, hai con mắt sáng rực lên. Địch Lệ Á, nàng có ý thức, nàng đã có phản ứng. Lâm Lôi xúc động, thân thể bắt đầu có chút rung động. Ở trên mặt những người khác cũng lộ ra sự kinh ngạc vui mừng. Lão đại, Địch Lệ Á được cứu rồi. Bộ bối vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ, ngay lập tức sử dụng thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi gật đầu, cả người dường như là bỗng chốc tràn ngập sức sống. Cái Từ Lôi Sâm, Phổ Tư La mọi người cũng đều cười ha ha thành tiếng. Lâm Lôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào A Phương Tát Tư đang chữa trị cho Địch Địa Á, trong lòng hy vọng không ngừng tăng lên. Địch Địa Á, người nhất định phải khỏi, nhất định phải khỏi. Một lúc lâu sau, A Phương Tát Tư thu hồi cánh tay phải, kết thúc chữa trị. A Phương Tát Tư tiên sinh, thế tử của ta, nàng có sao không? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. A Phương Tát Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn có thể thấy rõ thằng chàng thanh niên này trong đôi mắt tràn đầy sự chờ mong. Thế nhưng A Phương Tát Tử thở dài một tiếng. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị sẵn sàng? Là chuẩn bị cái gì? Lâm Lôi bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn. A Phương Tát Tử tiên sinh, có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của cái Tử Lôi Sầm vốn tươi cười cũng biến đổi, ngay lập tức hỏi. A Phương Tát Tử lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nói rõ cho các người, vị nữ tử này ta không có năng lực chữa trị. Hơn nữa ta cũng khuyên các người bỏ đi. Muốn cứu vị nữ tử này, cơ hồ là một việc không có khả năng. Lâm Lôi nghe được A Phương Tát Tử nói vậy, chỉ cảm thấy trong đầu của mình là trống rỗng. Không. Hắn đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, lập tức cứng đờ người nhìn chòng chọc vào A Phương Tát Tư. giống như một con sư tử điên cuồng đang nổi giận. À, Phương Tát Tư tiên sinh, người nhất định gạt ta. Vừa rồi Địch Lệ Á nàng còn phản ứng mà. Đều có phản ứng, tại sao đột nhiên lại chữa trị không được chứ? Đúng, vừa rồi không phải là tốt lắm sao? Cái tử Lôi Sâm cũng nói. À, Phương Tát Tử thấy ánh mắt của thanh niên trước mắt điên cuồng, liền thở dài một tiếng nói. Lầm rồi. Vừa rồi thê tử ngươi không phải khôi phục ý thức, mà là trong lúc ta chữa trị nàng, linh hồn nàng ta bài xích cực kỳ mãnh liệt. Đến cực điểm, thân thể mới thoáng có một chút tác động. Đó là một đặc thù của phản xạ tự nhiên. Thế nhưng, chính là Khải Tư Thái Nhĩ không phải nói, người có cửu thành nắm chắc cứu sống thê tử ta, tại sao bây giờ? Lâm Lôi không thể tiếp nhận nổi, thực sự là không cách nào có thể tiếp nhận. 3 tháng trước, Lâm Lôi cho rằng, Địch Lệ Á nhất định sẽ khỏe lại. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi không ngừng chờ mong đến ngày này, thậm chí vừa rồi Lâm Lôi đều cho rằng Địch Lệ Á sẽ khỏe lại. Thế nhưng bây giờ, A Phương Tát Tử thở ra một tiếng. Nếu là 3 tháng trước, ta tuyệt đối có thể cứu sống được thê tử ngươi. Nhưng bây giờ quá chậm rồi. Vậy còn là có ý gì? 3 tháng trước có thể cứu, sao bây giờ lại không thể cứu? Lâm Lôi vội vàng hỏi. A Phương Tát Tử nhìn mọi người bao vây xung quanh rồi mới nói. Các vị, loại linh hồn công kích này phi thường âm hiểm độc ác. Một chút ánh sáng màu xanh biếc kia, khi thẩm thấu tiến vào bên trong linh hồn, không ngừng cắn nuốt chuyển hóa, biến đổi thành 2, từ 2 biến 4, biến 8. Tuy nói thượng vị thần linh hồn rất mạnh, muốn cắn nuốt chuyển hóa rất khó, thế nhưng cái loại cách thức trùng điệp lên không ngừng khuếch trương, càng về sau tốc độ càng khuếch trương. Sắc mặt A Phương Tát Tử nghiêm túc. Ở đây mọi người đều gật đầu. Ta biết. Thế nhưng người tại sao lại không cách nào cứu được Địch Lệ Á? Lâm Lôi vội hỏi. A Phương Tát Tử nhìn Lâm Lôi, thở dài. Lâm Lôi, ngươi còn không có nghe rõ sao? Tốc độ cắn nút chuyển hóa càng ngày càng khuếch trương. 3 tháng trước, tốc độ cắn nút chuyển hóa so với bây giờ là kém 100.000 lần đấy. Lâm Lôi ngẩn ra. Biến đổi thành 2, từ 2 biến 4, từ 4 biến 8. Khi không ngừng kéo dài chỉ có chuyển hóa mấy mươi lần, thì dãy số kia đã trở thành một con số là lớn cực kỳ kinh người. Ta muốn cứu thê tử của người, thế nhưng muốn đem chút ánh sáng màu xanh biếc này cắn nút chuyển hóa ngược lại. A Phương Tát Tử nói. Lâm Lôi cũng biết, chữa trị chính là một quá trình thay đổi ngược lại sự cắn nút chuyển hóa. Chỉ có khi tốc độ chuyển ngược lại quá trình cắn nút chuyển hóa của ta vượt quá tốc độ cắn nút chuyển hóa thì mới có thể cứu được thê tử người. A Phương Tát Tử nói. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Bây giờ tốc độ chữa trị của ta đã càn không nổi tốc độ cắn nút chuyển hóa. Cho dù ta có liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ là chậm lại tốc độ cắn nút chuyển hóa, kéo dài một chút sinh mệnh của thê tử người thôi. A Phương Tát Tử thở dài. Nếu là 3 tháng trước, ta có thể dễ dàng cứu thê tử của ngươi. Thế nhưng bây giờ, xin thứ cho ta không thể làm được. Lâm Lôi ngây người đứng ở đó. Hắn hoàn toàn hiểu rõ tốc độ của loại cắn nút này giống như đống lửa nhỏ vậy, đang cháy lan ra đồng cỏ về sau. Càng về sau thì sự cháy rụi trong phạm vi lại càng lớn. Một điểm hỏa tinh có thể thiêu đốt cả một thảo nguyên. Chút ánh sáng màu xanh biếc chính là như vậy. Thời gian càng lâu thì tốc độ cắn nút càng mau, cơ hội chữa trị Địch Địa lại càng xa vời. Lão đại, lão đại! Bố bối ngay lập tức kêu lên. Lầm Lôi! Phổ Tư La cũng kêu lên. Chính là lúc Lâm Lôi có chút phảng phất giống như đờ đẫn đang đứng ở đó, đứng lặng im. À, Phương Tát Tử cũng thở dài một tiếng. Bên trong phòng, cái Tử Lôi Sâm, chủ tức tộc trường cùng các trường lão ở trong lúc đó đồng thời nhìn nhau. Không ai nói lời nào, cả phòng áp lực rất nặng nề. À, Phương Tát Tử tiên sinh, đột nhiên Lâm Lôi tha thiết nói. Ta cầu ngươi cố gắng chữa trị giúp, cố gắng kéo dài sinh mệnh của thê tử ta. Để cho ta có đủ thời gian, ta sẽ tiếp tục mời những người khác chữa trị, có được không? Lâm Lôi mong mỏi nhìn A Phương Tát Tử. Lâm Lôi biết rõ, tốc độ chữa trị của A Phương Tát Tử không kịp so với tốc độ cắn nuốt tốc độ. Nếu A Phương Tát Tử muốn kéo dài sinh mệnh của Địch Lệ Á, thì chính là phải không ngừng chữa trị. Vốn biết yêu cầu quả thực là có chút quá đáng. Thế nhưng chính mình cũng không còn biện pháp nào khác. Lâm Lôi. À, Vương Tát Tư nghiêm sắc mặt nói: bất luận là vì tứ thần thú gia tộc các ngươi, còn là vì phù chủ đại nhân, nếu như ta có năng lực, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ trì hoãn sinh mệnh thê tử của ngươi. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cho dù ta có hỗ trợ, nhưng mà nhiều nhất thì cũng chỉ trì hoãn được 1-2 ngày thôi. 1-2 ngày. Lâm Lôi ngứa người. Vốn hy vọng có thể trì hoãn vài năm, càng dài càng tốt. Với chữa trị linh hồn, không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta chữa trị thê tử của ngươi, như ta vừa nói rồi. Bởi vì thê tử ngươi linh hồn cực kỳ bài xích, thân thể đều sinh ra phản ứng trực tiếp. À, Phương Tát Tư nói: linh hồn là nơi trung tâm đặc biệt, ta chữa trị phải là vô cùng, vô cùng cẩn thận. Nếu như phát tán ra ngoài một chút năng lượng, sẽ tổn thương đến linh hồn thê tử của ngươi, sẽ khiến cho thê tử của ngươi chết ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không có sai sót. Thế nhưng dưới tình huống này, kéo dài một chút, linh hồn lực của ta tiêu hao quá là lớn, sẽ xuất hiện sai sót là chuyện bình thường. Một khi có gì sai sót thì thê tử ngươi sẽ... À, Vương Tát Tư ai nấy nói. Trong lúc đó Lâm Lôi nhất thời trầm mặc. Lâm Lôi, phụ chủ đại nhân sẽ đến rất nhanh, nó không chừng phụ chủ có thể cứu được thê tử của ngươi. Cái Tử Lôi Sâm để nói. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Đúng, còn phụ chủ nữa. À, Vương Tát Tư cũng nói. Lâm Lôi, ta có nói để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng ta rất bội phục phụ chủ đại nhân, thế nhưng lời nói thật, ta không thừa nhận phụ chủ đại nhân có năng lực cứu thê tử của ngươi. À, Phương Tát Tư tiên sinh. Lâm Lôi có chút tức giận. Cứu thê tử của ngươi chỉ có 3 biện pháp. À, Phương Tát Tư nói. Lâm Lôi ngay lập tức cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất, tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn cường giả, phòng trường tốc độ chữa trị mới có thể vượt quá được tốc độ cắn nuốt. Người như thế mới có thể cứu thê tử của người. Đương nhiên, vẫn phải là bây giờ. Nếu như quá 2-3 tháng nữa, đến thời kỳ muộn nhất, thì sợ rằng cho dù là cường giả quy tắc sinh mệnh lợi hại đến, thì đều không kịp cứu thê tử của người. À, Phương Tát Tư nói, bất quá người tu luyện quy tắc sinh mệnh đến gần như cực hạn, đừng nói địa ngục, ngay cả trong sinh mệnh trí cao vị diện đều rất ít. Biện pháp thứ hai chính là sử dụng sinh mệnh chủ thần lực. Tốc độ cắn nuốt như vậy, lấy sinh mệnh chủ thần lực cường đại đủ để chữa trị rất nhanh. Cái Tử Volusum vội nói, sinh mệnh chủ thần lực tứ thần thú gia tộc chúng ta thực ra có. Đúng, sử dụng sinh mệnh chủ thần lực. Lâm Lôi liền nói, ngươi còn không hãy nghe ta nói xong đã. À, Phương Tát Tư nói, sinh mệnh chủ thần lực cường đại cực kỳ, tốc độ chữa trị tự nhiên là kinh người. Thế nhưng sinh mệnh chủ thần lực quá cường đại, thượng vị thần không có khả năng khống chế đến mức hoàn mỹ. Chắc hẳn các người sử dụng qua chủ thần lực cũng biết rồi, chủ thần lực sẽ phát tán ra ngoài. Lâm Lôi ngẩn ra. Đúng, chủ thần lực quá mạnh, với năng lực khống chế linh hồn, thượng vị thần không cách nào có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Lúc này người sử dụng chủ thần lực ở bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập vầng sáng màu xanh, vầng sáng màu đen. Đều là cho chủ thần lực tự động phát tán ra mới có thể gây ra như vậy. Có thể nói như vậy, chủ thần lực chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì thượng vị thần một khi bắt đầu sử dụng chủ thần lực, căn bản không cách nào ngăn cản chủ thần lực phát tán ra ngoài. Cho dù không hề chém giết nhánh đánh nhau, chủ thần lực cũng sẽ tự động phát tán hết. Sử dụng chủ thần lực cứu địch địa á, khi xâm nhập vào sâu trong linh hồn, chủ thần lực đừng nói phát tán, chỉ cần thoáng có chút sai lầm, chấn động đến linh hồn địch địa á sẽ trực tiếp chết ngay. À, Phương Tát Tư nói, nhớ kỹ, chữa trị địch địa á sử dụng chủ thần lực cũng không có một tia phát tán, không thể có một chút sai sót. Sắc mặt của Lâm Lôi không khỏi tái nhợt lên. Hắn hiểu rõ đạo lý này, chủ thần lực chính là năng lượng của chủ thần. Thượng vị thần muốn sử dụng hoàn mỹ, thậm chí không một chút lãng phí, không tiêu phát tán, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Cái Tử Lôi Sâm nói, đối với chủ thần lực muốn sử dụng đến trình độ này, thì thượng vị thần cũng có trong truyền thuyết. Thượng vị thần đạt tới đại viên mãn cảnh giới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. đáng tiếc trong U Lam Phủ ta chưa từng nghe qua ai là đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi không khỏi cười khổ. À Phương Tát Thư tiên sinh, không phải còn có biện pháp thứ ba chứ? Lâm Lôi liền hỏi. À Phương Tát Thư bất đắc dĩ, biện pháp thứ ba chính là mời chủ thần ra tay. Chỉ cần là chủ thần, bất cứ là chủ thần gì, cũng có thể dễ dàng cứu sống thê tử của ngươi. Thế nhưng ngươi có thể mời được chủ thần chứ? Biện pháp thứ ba này căn bản là nói thừa vô dụng. Bố bối bất mãn nói. Lâm Lôi cũng trầm mặc hồi lâu. À Phương Tát Tử tiên sinh, không còn biện pháp khác sao? Lâm Lôi lại một lần nữa hỏi. À Phương Tát Tử vạn phần xác định liền gật đầu. Đối với linh hồn nghiên cứu của ta mà nói, ta dám hoàn toàn xác định ngoại trừ ba biện pháp này, không có biện pháp khác. Biện pháp thứ nhất, tìm một siêu cấp cường giả tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn, vượt quá A Phương Tát Tường, trong U Lam Phủ biết là nơi nào mà tìm. Biện pháp thứ hai là phải tìm được người có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không cho phép một tia nào phát tán, không có một chút sai sót. Loại lực khống chế linh hồn này chỉ có trong truyền thuyết đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Còn biện pháp thứ ba duy nhất có liên quan đến mình đó là Tử Kinh chủ thần. Tạm thời không nói đến chuyện đối phương có đồng ý giúp mình hay không, mà quan trọng nhất chính là từ Huyết Phong đại lục chạy tới Tử Kinh đại lục hao phí thời gian quá dài, khi đó địch bị á đợi không được. Các vị, mấy ngày này đã làm phiền đến các vị. Lâm Lôi đã cố gắng biểu hiện sự tươi cười này. Mọi người cũng trở về đi thôi, không cần vì việc của ta mà phải vất vả. À Phương Tát Tư tiên sinh, lần này thực sự cảm tạ người từ xa như vậy mà tôi cứu thê tử ta. Cái từ Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng, Phổ Tư La cùng một nhóm người nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, trong lòng đều âm thầm thở dài. Lâm Lôi, chúng ta đi trước. Cái từ Lôi Sâm bọn họ muốn an ủi, cũng không biết là nên nói cái gì. Cả đám người chỉ có thể rời đi. Mặc dù mọi người đều biết U Lam Phủ chủ đến rất nhanh, thế nhưng nghe Phương Tát Tư nói, mọi người cũng hiểu rõ U Lam Phủ chủ phòng trừng cũng cứu không được Lâm Lôi, trừ phi là lực khống chế linh hồn của U Lam Phủ chủ có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Lão đại, bầu bối nhìn bóng dáng tiều tụy của Lâm Lôi đã có cảm giác muốn khóc. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối, ở trên mặt cũng biểu hiện sự tươi cười. Bối bối, người cũng đi ra ngoài đi, cho phép ta ở đây bầu bạn với địch địa. Lâm Lôi đưa tay vỗ vỗ vào bả vai bối bối. Bối bối ân một tiếng, ngay lập tức gật đầu. Lập tức bối bối cũng rời đi khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Lôi, Địch Lý Á cùng với Uy Địch đang ngủ say, không biết mà cũng chẳng biết phải phát sinh chuyện gì. Lâm Lôi lặng lặng nhìn Địch Lý Á, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng như là tia chớp xẹt qua. Tình cảm bi thương tràn ngập trong lòng, khiến Lâm Lôi không khỏi ngửa đầu. Ông trời, tại sao lại muốn trừng phạt ta như vậy chứ? Một âm thanh nhẹ nhàng hồi vang trong phòng yên tĩnh. Trong âm thanh tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, bi thương cùng với tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt từ khuôn mặt Lâm Lôi chảy xuống. Lâm Lôi chậm rãi đi tới trước mép giường, quỳ gối xuống cái giường ở trước mắt, cẩn thận nhìn Địch Địa. Vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nàng. Trên mặt của Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười yên tĩnh. Địch Địa, ta sẽ cùng nàng đi đến đoạn đường cuối cùng, không rời, không chia cách. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua mấy ngày. Bố bối đứng ngoài phòng, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ vào trong phòng. Giờ phút này ba lũ khác đi tới, lo sợ làm ồn ào đến Lâm Lôi, nhẹ giọng nói. Bố bối, Lâm Lôi tình hình quán bây giờ thế nào? Mọi người đều biết rõ tình hình của Địch Địa Á. Địch Địa Á dường như là không có hy vọng nữa. Chỉ là mọi người cũng lo lắng, Lâm Lôi cũng sẽ vì vậy mà sa sút tinh thần, thậm chí làm ra một số việc khiến cho mọi người đều hối hận, đau lòng. Người xem đi. Bố bối thở dài nói. Bối bối trong khoảng thời gian này cũng không có vui gì. Hắn cũng không có tâm tình chơi đùa náo loạn nữa. Bà lỗ khắc nhìn xuyên thấu qua cửa hướng bên trong, chỉ thấy trong phòng Lâm Lôi đang ôm Uy Địch, đang cho Uy Địch ăn một chút cháo. Khi nhìn thấy Lâm Lôi hướng tới Địch Lỵ Á, nhẹ giọng nói: Địch Lỵ Á, Uy Địch hôm nay phi thường ngoan rồi, một chút ồn nào cũng không có. Thế cảnh tượng này ngoài phòng ba lỗ khác không cần nhìn nữa. Ta thực sự hy vọng, Bồ Bồ thấp giọng nói, là phi thường hy vọng, vì U Lam phủ chủ sắp đến kia có thể cứu sống được Địch Lỵ Á, nhất định là vậy. Đúng vậy, ba lỗ khác cũng gật đầu. Chính vào lúc này, trên bầu trời một bóng người lặng yên hạ xuống, chính là Phổ Tư La. Phổ Tư La thấp giọng nói, Bồ Bối, Lâm Lôi hắn. Phổ Tư La, ngươi đến rồi sao? Một âm thanh ôn hòa vang lên. Chỉ thấy Lâm Lôi mỉm cười ôm Uy Địch đi ra khỏi phòng. Ta đợi Uy Địch ra một chút. Đến đây, Phổ Tư La, ngươi cũng ôm Uy Địch một cái đi. Lâu như vậy rồi ngươi không tới, Uy Địch rất nhớ ngươi đấy. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi tươi cười cũng ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới lúc này Lâm Lôi còn có thể cười. Cũng không biết tại sao hắn cảm giác được Lâm Lôi cười mà so với vẻ mặt bi thương kia càng khiến cho hắn khó chịu hơn. Ờ, được, để ta ôm nó. Phổ Tư La ngay lập tức đi qua. Uy Địch nhìn thấy Phổ Tư La tới, quả nhiên vươn cánh tay nhỏ bé trong miệng kêu ôm. Lâm Lôi cười nói, Uy Địch bây giờ đã biết nói chuyện đơn giản rồi, biết kêu mẫu thân của hắn rồi. Chính vào lúc này, trên bầu trời một bóng người cực nhanh hạ xuống, là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão bay tới liền nói, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân tới. Lâm Lôi ngẩn ra, phủ chủ đại nhân tới. Trong mắt của Lâm Lôi thoáng có một chút sắc thái. Tuy nhiên đối với việc U Lam phủ chủ cứu được Địch Lỵ Á, trong lòng của Lâm Lôi đã không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng mà dù sao cũng là một người đến thử. Đúng, bốn vị tộc trưởng, đại trưởng lão bọn họ đều lập tức đi nghênh đón, phải một chốc lát nữa mới tới. Gia Duy trưởng lão giải thích, tứ thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng rất kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng là trong lòng rất khâm phục U Lam phủ chủ, tôn trọng U Lam phủ chủ. Đối phương đối với gia tộc là đại ân, hơn nữa thực lực đối phương cũng đủ để cho bọn họ phải như vậy. Lâm Lôi hắn ngủ ở nơi này sao? Một âm thanh thân thiết vang lên. Hơn 10 bóng người từ trên cao cực nhanh bay tới. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Bối Bối cùng mọi người đều ngửa đầu nhìn lên. Bay tại phía trước tiên là vị U Lam phủ chủ. Cái từ Lôi Sâm vị tộc trưởng còn lại đi theo đằng sau hai bên. Thái độ của bốn vị tộc trưởng rất là khiêm tốn. Lâm Lôi cũng chăm chú nhìn người được bốn vị tộc trưởng như những vì sao vây quanh mặt trăng. Người này mặc quần áo trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen đang tung bay, râu mép màu đen buông xuống ở trước ngực, con mắt rất nhỏ, thế nhưng lại sáng chói tinh thần, trông rất là có thần, khóe miệng luôn mang theo nụ cười, vẻ mặt rất là thân thiết. Lâm Lôi, người này cười chào hỏi. Lâm Lôi, vị đó chính là phủ chủ đại nhân. Cái từ Lôi Sâm giới thiệu. Lâm Lôi cũng khó có thể tin khi nhìn thấy người này. Bố Bối, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Dạ dạ. Bố Bối cũng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, liền xúc động bay nhanh tới. Bối Lỗ Đặc cười lớn. Bối Bối. Nói xong liền đem Bối Bối ôm vào trong ngực. Dạ dạ. Bố Bối xúc động kêu lên. Nhớ dạ dạ sao? Bối Lỗ Đặc cười vui vẻ nói. Cái từ Lôi Sâm, chủ tức tộc trưởng của bốn vị tộc trưởng, còn có đại trưởng lão của một đám trưởng lão. Ngay lập tức Phổ Tư La bọn họ cũng đều mở lớn con mắt, khó có thể tin được khi nhìn cảnh tượng này. Phụ chủ đại nhân. Ra ra. Cái tù Lôi Sâm về mặt bọn họ đều cực kỳ kinh ngạc. Lâm Lôi vốn đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng, cho rằng Địch Lỵ Á không có hy vọng sống sót nữa. Đối với U Lam phụ chủ còn có hy vọng quá lớn, nhưng hắn không thể nào ngờ. Cứu tứ thần thú gia tộc trong lúc đang nước sôi lửa bỏng. Theo lời cái tiêu Lôi Sâm nói, U Lam phủ chủ vô cùng cường đại, lại là gia gia của Bối Bối, Bối Lỗ Đặc. Thấy Bối Lỗ Đặc, trong lòng của Lâm Lôi, niềm hy vọng không khỏi nảy sinh. Trong lòng Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc cao thâm, khó dò được. Có lẽ thực sự Bối Lỗ Đặc đại nhân có năng được cứu được Địch Lỵ Á không chứ? Đáy lòng của Lâm Lôi bắt đầu có chút kích động và mong chờ. Đám người ở cửa phòng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Bối Bối và U Lam phủ chủ vô cùng thân thiết. Bọn họ không thể nào biết được người thanh niên bên cạnh Lâm Lôi cùng với U Lam phủ chủ có quan hệ như thế nào. Bối Lỗ Đặc, Người là gia gia quán sao? Phổ Tư La kinh ngạc. Bộ Lỗ Đạc liếc mắt nhìn hắn một cái, có chút gật đầu. Phổ Tư La, thật là xin lỗi, ta không có nói với ngươi. Ta chỉ sợ ngươi biết ta cùng bối bố có quan hệ, ngươi lại quan tâm quá mức đến tiểu tử kia. Ngươi biết không, bối bối không tốt lắm, tập trung rèn luyện một thời gian cũng không được. Phổ Tư La đứng lên cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi vào bối bối, đặc biệt là lúc bối bối sử dụng thần cách binh khí, hắn đã đoán ra có lẽ bối bối cùng bối đối đặc đại nhân có quan hệ. Sau khi gặp bối đối đặc, hắn cũng hỏi chuyện này, chỉ là bối đối đặc cung chỉ thuận miệng trả lời cho xong. Tiểu tử này cần phải chăm chỉ luyện tập. Phổ Tư La cười cười nhìn về phía bối bối. Bối bối không khỏi hừ một tiếng. Ra ra, ta đã lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo trong vòng hơn ngàn năm. Tốc độ như vậy là rất nhanh rồi đấy. Người nói hay lắm. Bối Lỗ Đạc khóc cười không được. Không phải bối bối tự lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, ngoại trừ một loại huyền ảo là do thần thú đạt đến trong giai đoạn trưởng thành tự lĩnh ngộ, thì 4 loại huyền ảo khác là do Bối Lỗ Đạc nhờ bằng hữu tạo ra mảnh linh hồn. Đương nhiên ngộ tính của bối bối cũng không có tệ, có thể liên tục phá vỡ tứ đại huyền ảo bình cảnh. Cái từ Lôi Sâm, tứ đại tộc trưởng, các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Bọn họ thực sự không ngờ đến Lâm Lôi bối bối cùng với vị cường giả U Lam phủ chủ có quan hệ mật thiết như vậy. Phủ chủ đại nhân, hơn ngàn năm bối bối lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo là rất lợi hại rồi đấy. Cái từ Lôi Sâm bên cạnh cũng nói, có bí mật ở trong đó ngươi không biết mà thôi. Bối Đỗ Đặc nhau mắt lại nói. Ra, bối bối có chút bất mãn. Bối Lỗ Đặc nói, bất quá so với ở khi Ngọc Lan Đại Lục, người đã tiến bộ rất nhanh, ít nhất là sự kiên nhẫn được nâng cao lên chút ít. Lúc này bối bối mới nở nụ cười. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi cũng đã mở miệng. Thì tử địch địa ác của ta, nàng. Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn qua Lâm Lôi, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn, gật đầu nói, ta cũng đang nghe nói chuyện thê tử của ngươi lúc mới tới đây. Lúc trước khi hai người kết hôn, ta còn sai nhi tử của ta mang một quà thần cách cho thê tử ngươi. Ai ngờ hôm nay đã gặp chuyện. Nào, nhanh lên, ta xem. Vâng. Lâm Lôi đi trước dẫn đường. Hai người một trước một sau tiến vào trong phòng. Ngay sau đó Phổ Tư La, bố bối cũng tiến vào trong phòng. Năm đó cũng là bố Lỗ Đặc hảo tâm cấp một quà thần cách. Dù sao ở vật chất vị diện, tự mình luyện thành thần khả năng là vô cùng thấp. Mặc dù tự mình luyện thành thần cũng vô cùng tốt, chỉ là để cho địch địa á tự mình luyện thành thần, đừng nói là thần, dù là đạt tới thánh vực cũng rất khó rồi, biết đến bao giờ mới thành thần. Ốc Đốn cũng là như vậy. Nếu tiểu Ốc Đốn không tiến hành tông tự tẩy lễ, dựa vào chính mình luyện thành thần cũng vô cùng khó. Lâm Lôi cùng phù chủ có quan hệ như vậy. Cái tiểu Lôi Sầm cùng đám người phòng ngoài nhìn nhau. Đến bây giờ họ vẫn bị tin tức này làm cho rung động. Đồng thời cái từ Lôi Sâm triển khai chân chi lĩnh vực, ngăn cản âm thanh không để cho người trong phòng nghe được. Không nghe nói sao, lúc trước khi Lâm Lôi kết hôn tại vật chất vị diện, phụ chủ cũng sai người mang lễ vật tới. Quan hệ của bọn họ là vô cùng thân cận mà. Chủ tức tộc trưởng khóe miệng nở nụ cười. Chuyện này đối với tứ thần thú gia tộc mà nói là chuyện tốt. Đúng vậy, nếu phụ chủ đại nhân hết lòng giúp đỡ gia tộc chúng ta, thì bát đại gia tộc làm sao mà dám kiêu ngạo. Huyền Vũ tộc trưởng cũng gật đầu nói, thủ đoạn của phù chủ đại nhân đích xác là đáng sợ. Bọn họ đều nhớ rất rõ cảnh lúc trước bối Lỗ Đặc xuất tràng ngăn cản bát đại gia tộc, cầm trong tay hắc sắc trường côn như là tia chớp tung hoành trong nhóm cao thủ của bát đại gia tộc. Chỉ cần trúng một côn thì ngay cả thất tinh ác ma cũng không có hy vọng sống sót. Vật chất công kích cao thủ bát đại gia tộc không hề gây chút thương tổn nào đến bối Lỗ Đặc. Linh hồn công kích đánh lên người của bối Lỗ Đặc cũng không một chút phản ứng. Trong nháy mắt, bố Đỗ Đặc là liền dễ dàng giết chết hơn 20 thất tình ác ma, làm cho bát đại gia tộc sợ đến mức lập tức là tạm dừng công kích. Ngay cả ba lâm tộc trưởng của bát đại gia tộc cũng cùng bố Đỗ Đặc giao thủ một lần. Mặc dù không chết nhưng mà cũng bị trọng thương. Tu Chi, ba lâm tộc trưởng cũng là có chủ thần khí, nhưng ba lâm tộc trưởng so với bố Đỗ Đặc là không cùng trình độ. Bố Lỗ Đặc được gọi là huyết phong đại lục chủ thần hạ đệ nhất nhân. Được gọi như vậy, nhưng mà không ai có ý kiến. Ngay cả Tu La địa ngục cũng cam chịu. Hiển nhiên đây là sự công nhận. Quả đấy có thể thấy được thực lực của bố Lỗ Đặc. Lúc đó nếu phù chủ đại nhân mạnh mẽ ra lệnh cho bát đại gia tộc cút ngay, cho dù bát đại gia tộc không muốn, phòng trừng cũng phải đi. Cái Tiêu Lôi Sâm thở dài. Bất quá tự hồ phủ chủ đại nhân không muốn quá đắc tội với bát đại gia tộc. Phòng trùng do nể mặt chủ thần đứng sau bát đại gia tộc, chỉ cấm không cho bát đại gia tộc tấn công vào Thiên Tế Sơn Mạch. Phủ chủ đại nhân, nguyện ý làm việc này là tốt lắm rồi mà. Chủ tức tộc trưởng nghe mặt nói, năm đó bốn vị lão tổ tông còn sống, rất nhiều cường giả dựa vào gia tộc chúng ta, ngay cả chủ thần sứ giả cũng không ít. Chỉ là từ khi lão tổ tông mất đi, ngay cả chủ thần sứ giả cũng để mặc gia tộc chúng ta. Kể cả trưởng lão cũng thở dài, trầm mặc. Thực là lòng người khó dò mà. Lão tổ tông vừa mới mất, ngay cả chủ thần sứ giả nhìn tứ thần thú gia tộc từng bước một diệt vong cũng không hề ra tay. May mắn là cuối cùng U Lam phủ chủ ra mặt. Tuy U Lam phủ chủ không hoàn toàn đuổi bát đại gia tộc đi, nhưng mà dù sao cũng không thể để tứ thần thú gia tộc diệt vong được. U Lam phủ chủ đối với bọn họ vô cùng có nghĩa tình. Ơn của U Lam phủ chủ nhiều như vậy, tứ thần thú gia tộc không biết là lấy gì để có thể đền đáp được. Đi thôi, chúng ta vào xem thế nào. Cái Tiêu Lôi Sâm đi vào trước, các trưởng lão cũng theo thứ tự vào sau. Cái Tiêu Lôi Sâm bọn họ vừa tiến vào phòng, liền thấy được Lâm Lô Đế yên tĩnh đứng một bên để chờ. Có bốn lỗ đặc nhắm mắt đứng một bên, chốc lát liền mở mắt, cảm thán lên tiếng. Tình hình của địch Lý Á so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bốn lỗ đặc đại nhân, chẳng lẽ người cũng không thể cứu được nàng sao? Lâm Lô nôn nóng. Ra, bố bối liền nói. Bối đó đặc cười và nói, ta chỉ nói là tình hình không xong, chỉ là còn chưa đến mức ta không thể không cứu. Vì cứu thê tử của ngươi, ta phải lãng phí một giọt sinh mệnh chủ thần lực. Vừa nói xong, trong tay của bố đó đặc liền xuất hiện một giọt thanh lục dịch. Bố đó đặc đại nhân, Lâm Lôi vừa nhìn thấy sinh mệnh chủ thần lực liền lo lắng nói, trị liệu linh hồn đó là xâm nhập sâu trong linh hồn hạch tâm, nếu có một tia bất cần để một tia thoát ra ngoài, vậy là có thể. Mặc dù Lâm Lôi rất muốn cứu địch Địa Á, nhưng mà cũng không thể nhìn địch Địa Á đi tìm chết được. Phủ chủ đại nhân, sử dụng chủ thần lực này, cái Tiêu Lôi Sâm cũng nói, yên tâm đi, hãy thưởng thức, chẳng lẽ ta làm không được sao? Bố Lô Đặc nghi hoặc quay đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Lôi bọn họ. Sử dụng sinh bạch chủ thần lực để không một tia nào thoát ra, mặc dù khó khăn với các ngươi, chẳng lẽ không làm được sao? Nói xong, sinh mệnh chủ thần lực trong tay của bố lỗ đặc liền dung nhập vào người hắn. Lập tức từ ngón tay phải của bố lỗ đặc, một đạo thanh ảnh mờ ảo xuất hiện. Chủ thần chi lực, Lâm Lôi chấn kinh. Làm sao có thể? Cái Tiêu Lôi Sâm, Phổ Tư La cùng nhóm người đều là khiếp sợ. Hiển nhiên bố lỗ đặc đã sử dụng chủ thần lực, nhưng mà thân thể bố lỗ đặc không hề có một tia chủ thần lực nào thấp tán cả. Bình thường khi sử dụng chủ thần lực, bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập các vầng sáng. Vầng sáng đó chính là chủ thần lực thất tán. Giờ phút này, bối lỗ đặc không có một tia đặc thù. Nhìn bề ngoài căn bản không thể nào nhìn ra đối bối lỗ đặc đang sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi vô cùng mừng rỡ. Được cứu. Địch Lý Á được cứu rồi. Không ngờ bối lỗ đặc đại nhân lại lợi hại như vậy. Sử dụng chủ thần lực cũng có thể sử dụng cử trọng nhược khinh, không một tia nào thất tán. Chủ thần lực đối với thượng vị thần mà nói quá là mạnh, giống như để cho một người bình thường sử dụng trọng kiếm nặng trăm cân, bởi vì quá nặng nên sử dụng không được chuẩn, rất dễ thất ngộ. Đối với thần cũng vậy, vượt qua sự năng lực khống chế của linh hồn, chủ thần lực không bị khống chế liền bị thất tán. Trong truyền thuyết, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Hôm nay bối lỗ đặc có thể làm được điều này. Phụ chủ đại nhân, chẳng lẽ người đã đạt đến đại viên mãn? Cái Tiêu Lôi Sâm cả kinh. Im lặng. Bố đó đặc nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Trong lúc ta trị liệu cho Lị Ác, các người không được phép nói chuyện. Nếu quấy rầy ta, hậu quả tự các người chịu. Bố đó đặc nghiêm nghị nói. Nhất thời tất cả đều im lặng. Trái tim của Lâm Lôi đập nhanh kinh hoàng, khẩn trương nhìn cảnh tượng diễn ra ở trước mắt. Chỉ thấy bố đó đặc vươn tay phải bao trùm trên đầu của địch Lị Ác, nhất thời che đi quang mang xanh biếc, Quang mang này từ từ thẩm thấu vào đầu của Địch Thị Á. Bố Đỗ Đạt vẫn là nhắm mắt, hoàn toàn là chuyên tâm trị liệu. Cả phòng đều yên tĩnh, ngay cả âm thanh của hơi thở cũng không có. Nhất định được, nhất định là được mà. Lâm Lôi nhìn không chớp mắt, trong lòng không ngừng chờ đợi. Hắn rất sợ, trước đó Phương Tát Tư cũng đã ra tay cứu Địch Thị Á như vậy. Hắn vốn cho rằng sẽ thành công, nhưng kết quả lại. Yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trị liệu linh hồn phải vô cùng cẩn thận. Bên trong linh hồn phi thường phức tạp, hơn nữa hạch tâm phi thường yếu. Một tia thất ngộ thì linh hồn sẽ xong đời. Cho dù là Bối Lỗ Đạc cũng phải vô cùng cẩn thận trị liệu. Hồi lâu, mồ hôi trên trán của Lâm Lôi toát ra. Tốt lắm. Một đạo thở dài vang vọng trong phòng. Trong phòng yên tĩnh, đột ngột vang lên một đạo âm thanh, làm cho Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Đạc. Giờ phút phán quyết đã tới. Bối Lỗ Đạc đại nhân, thế nào rồi? Trong lòng của Lâm Lôi run lên. Thế nào sao? Tự ngươi nhìn sẽ thấy. Bối Lỗ Đạc cười. Ngay lập tức Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lý Á. Chỉ thấy mí mắt của Địch Lý Á khẽ run lên. Trong nháy mắt, Lâm Lôi như có ngọn lửa thiêu đốt đang thiêu đốt cháy lồng ngực. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Địch Lý Á mở mắt. Đôi mắt có tia mờ mịt khó hiểu. Nàng nhìn xung quanh có một đám người. Bối Lỗ Đạc đại nhân. Địch Lý Á kinh hô. Ngay lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi Địch Lý Á bị trúng chiêu, mất ý thức trong một khoảng thời gian, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi, sao chàng lại khóc? Địch Lý Á cảm thấy mơ hồ. Tại sao khi tỉnh lại xung quanh đã có đám người, kể cả tộc trưởng, thậm chí cả Bối Lỗ Đạc cũng xuất hiện? Nước mắt của Lâm Lôi căn bản không chịu sự khống chế, đã làm cho hai mắt ươn ướt. Trước lúc Địch Địa Át tỉnh dậy một khắc, Lâm Lôi cảm giác thế giới trở nên u tối, bỗng nhiên lại khôi phục ánh sáng, lại có sắc thái. Địch Địa Át, Lâm Lôi nhìn nàng không chớp mắt, sợ rằng sẽ mất nàng. Phủ chủ đại nhân, người là đại viên mãn thượng vị thần sao? Bố Đô Đạc, ngươi. Phổ Tư La cũng cả kinh nói. Bố Đô Đạc cười ha ha nói. Các ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta không phải đại viên mãn thượng vị thần thì không thể khống chế được chủ thần lực sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.